Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 545, quá bạo lực. Vài giây đồng hồ về sau, không trung heatwave tiêu tán. Một con toàn thân đen như mực Tergekiss liền từ không trung rơi xuống. Bành tương đương, sóng cơ, bị Volcarona heatwave chính giữa Tergekiss. Giờ phút này đã mất đi tái chiến năng lực. Trở về Tergekiss, nhìn thấy liền Tergekiss cũng đã bị đánh bại. Đuôi ngựa thiếu nữ thoáng chần chờ một chút, sau đó xuất ra Pokebo đem Tergekiss thu hồi. Sau đó, đã phi hành thuộc tính không được. Vậy ta liền dùng thủy thuộc tính. Ra đi Print Club, sóng A tương đương thu hồi Tergekiss đuôi ngựa thiếu nữ. Lần nữa phái ra một con Pokemon ra sân. Xanh thẳm thân thể, ngơ ngác bộ dáng. Chính là một con ngốc manh Print Club. À, Print Club nha. Ha ha, kỳ thật ta vẫn rất thích Print Club lúc này hình thái. Chất phác đáng yêu. Đã ngươi phái ra Print Club, vậy thì tốt. Về tới trước A Volcarona. Hyakun nhìn thấy đuôi ngựa thiếu nữ phái ra Print Club. Khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, Hyakun xuất ra Pokebo liền đem Volcarona thu hồi. Mà đuôi ngựa thiếu nữ nhìn thấy Hyakun động tác, lại là lập tức giận đùng đùng nói. Ai? Hyakun tiên sinh, chúng ta trước đó nói xong ngươi là không thể thay đổi Pokemon. Ngươi làm sao chơi xấu nha? Ngươi dạng này nhưng là muốn tính ngươi Volcarona bị đào thải. Hừ, nhưng mà Hyakun sau khi nghe xong, thì là lập tức cười ra tiếng. Ha ha, tốt tốt tốt. Vậy coi như ta Volcarona bị đào thải đi. Đánh 3 trận, ta Volcarona thể lực hẳn là cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng nên là trở về nghỉ ngơi một chút. Thật là lợi hại nha Lan tiểu thư. Người Print Club không có ra tay liền đem ta Volcarona đánh bại a. Vui vẻ lên chút nha. Hyakun một bên thuần thục đem trên tay bảo bối thì càng đổi. Vừa cười nói. Sóng A tương đương, sóng A tương đương, mà nghe được Hyakun khích lệ Print Club, thì là lập tức lộ ra một bộ 10 phần kiêu ngạo thần thái. Hai cái cánh cắm ở bên hông, dẫn theo tròn trịa bụng, rất là thần khí phát ra tiếng kêu. Ai, Print Club, đây cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình A, đuôi ngựa thiếu nữ nhìn xem chính. Mình Print Club, lập tức bụng mặt 10 phần bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta liền nói Print Club là rất đáng yêu nha. Bất quá chỉ là không biết thực lực thế nào. Đi thôi Empoleon, liền quyết định là ngươi. Đăng tương đương, sóng đế. Nương theo lấy một đạo bạch quang nhảy ra thật xa. Empoleon cao lớn thân thể, liền xuất hiện tại Print Club trước người. Sóng, sóng ha. Trước mặt đột nhiên nhiều hơn một cái 10 phần hung ác. Empoleon, thân ảnh. Print Club lập tức liền giật nảy mình. Cũng không kịp nhìn kỹ. Print Club liền đã kêu to quay người hướng đuôi ngựa thiếu nữ chạy đi sau đó. Chạy cái gì nha hỗn đàn. Nhanh cho ta đi chiến đấu a. Đi thôi Print Club. Dùng bách công kích. Mắt thấy là phải chạy đến đuôi ngựa thiếu nữ trước người Print Club. Đột nhiên bị đuôi ngựa thiếu nữ nắm lấy đầu đặt tại chỗ. Ngay sau đó chính là mặt sạm lại đuôi ngựa thiếu nữ. Trực tiếp giống giận đem Print Club cho nhấc lên. Nắm lấy Print Club đầu trên không trung cấp tốc xoay tròn một vòng. Cũng hô to đem Print Club hướng Empoleon ném đi. Sóng ha. Mà bị ném tới không trung Print Club. Nhọn miệng thì là nhanh chóng phát ra ánh sáng màu trắng. Thừa dịp đến bị ném gia tăng tốc độ. Print Club nhắm mắt lại thật nhanh hướng Empoleon phóng đi. Empoleon. Dùng Metal Claw đỡ được. Sóng đế, bị phản ném trở về Print Club tốc độ cực nhanh. Hyakun hoàn toàn không kịp cảm thán một tiếng thiếu nữ tốt lực cánh tay. Liền đối với Empoleon hạ đạt chỉ lệnh, mà nghe được Hyakun chỉ lệnh Empoleon. Sau đó nhìn đã vọt tới trước người mình Print Club. Sau đó, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Toàn bộ mặt biểu lộ đều bị Empoleon đập có chút biến hình Print Club. Cứ như vậy bị Empoleon Metal Claw đánh bay ra ngoài. Bành, Print Club cao cao bay ra. Cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Pick dây, sóng ha, mà tại Green Club từ mặt đất lúc bò dậy. Green Club duỗi ra cánh che lấy chính mình vừa vặn bị đánh đến gương mặt. Lập tức, đặt mông ngồi tại nguyên chỗ, đồng thời lớn tiếng khóc thét. Sóng đế, ai? Nói thật, Hyakun còn là lần đầu tiên trông thấy có tại đối chiến bên trong bị đánh khóc Pokemon. Hôm nay thật đúng là chướng kiến thức, mà ở thời điểm này, đuôi ngựa thiếu nữ lại là một mặt tức giận lớn tiếng đối với Empoleon phát ra lên án. Uy, Empoleon, ta Print Club thế nhưng là nữ hài tử nha. Ngươi tại sao có thể đánh một cái nữ hài tử mặt? Thật sự là quá ác liệt. Print Club, đừng lại khóc, để chúng ta xuất ra thực lực đến cho người xấu này nhìn một cái. Dùng Hydro Pump, sóng ha, sóng tương đương ha. Nghe được chỉ lệnh Print Club, duỗi ra cánh lau đi trong mắt nước mắt, sau đó liền dẫn một mặt phẫn nộ đứng lên, hít sâu một hơi, miệng cao cao nâng lên, nháy mắt sau đó, một cỗ mạnh mẽ Hydro Pump liền từ Print Club trong miệng phun ra. Bành, sóng đế Print Club Hydro Pump chính giữa Empoleon. Empoleon giơ lên hai tay ngăn cản Hydro Pump uy lực, thân thể chậm rãi hướng về sau di động. Đồng thời cùng quay đầu một mặt vô tội nhìn xem Hyakun. Ách, Empoleon, dùng Water Blast, sóng đế, hoàn toàn không biết giờ phút này nên nói cái gì Hyakun. Chính là đúng Aman hạ đạt chỉ lệnh công kích. Thế là ngay tại Empoleon nghe được chỉ lệnh về sau, Empoleon đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, cũng một cước dẫm lên trên mặt đất. Ngay sau đó, bành, sóng ha. Một cỗ mạnh mẽ dòng nước trực tiếp từ Print Club dưới thân thoát ra. Cường đại lực trùng kích để Print Club nhanh chóng bay lên bầu trời. Bành, cuối cùng lại theo một tiếng va chạm thanh âm. Từ không trung rơi đập trên mặt đất Print Club. Đầu uốn éo, hôn mê bất tỉnh Print Club. Đuôi ngựa thiếu nữ nhìn thấy Print Club bị đánh bại. Lập tức che miệng chạy tới. Sau đó, đuôi ngựa thiếu nữ đem Print Club bế lên, xem xét một phen về sau, lúc này mới xuất ra Pokebo, đem nó thu hồi trong Pokebo. Vất vả ngươi Print Club, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Thu hồi Print Club, đuôi ngựa thiếu nữ lúc này cũng chỉ còn lại cuối cùng một con Gabai. Cúi đầu đi trở về đến vị trí chỉ huy bên trên đuôi ngựa thiếu nữ. Không nói một tiếng biến thành Gabai phóng ra. Ken két tương đương, liền như là tên của nó. Miệng đầy răng nanh Gabai. Vừa vào sân liền đối với Empoleon phát ra trận trận uy hiếp gầm nhẹ. Đầy miệng răng nanh không ngừng lóe ra hàn quang. Cuối cùng quả nhiên là Gabai. Nếu nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng muốn dùng Gachom ra sân. Trở về a Empoleon. Sau đó là Gachom, két giống. Nhìn thấy Gabai ra sân, Hyakun liền đem Empoleon thu hồi. Sau đó, phái ra Gachom ra sân. Ken két, két giống. Gachom vừa vào sân, Gabai liền lập tức đối Gachom bày ra chiến đấu kêu to. Gachom cũng là phát ra đáp lại. Mặc dù trải qua đêm qua nhận biết, Gabai cùng Gachom quan hệ đã tương đối khá. Nhưng lúc này đối chiến chính là đối chiến, là không thể đang giảng giao tình. Gabai, muốn bắt đầu, để tiền bối nhìn xem thực lực của chúng ta. Lên đi Gabai, dùng Dragon Claw, ken két, theo đuôi ngựa thiếu nữ chỉ lệnh phát ra. Gabai hai cái nhỏ móng nhọn cấp tốc tản mát ra màu tím lam ánh sáng. Một cỗ Dragon Breath năng lượng tràn ngập. Sau đó, Gabai liền dẫn đang trở nên càng dài càng thêm bén nhọn nhỏ móng nhọn. Gầm nhẹ hướng Gachom phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,